Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt X Biện Bạch Hiền, Chan Bet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Phác Sán Liệt mỗi đêm nằm bên cạnh Biện Bạch Hiền đều rất khó ngủ. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, thậm chí còn muốn hôn cậu. Thế nhưng mỗi lần hắn nhích lại gần, cậu đều sẽ gạt tay hắn ra, nhưng vẫn là đang ngủ. Điều này chứng minh rằng, cậu luôn đề phòng hắn. Người được gọi là, vợ chính thức của mình lại cự tuyệt mọi va chạm, thật sự là rất buồn cười đến mức chảy cả nước mắt. Trên đời, yêu không được đáp lại luôn luôn là nỗi đau. Buổi sáng cuối tuần, Biện Bạch Hiền không có cơ hội ra ngoài chơi nữa, thay vào đó là phải học lái xe. Ông Phác bảo rằng, hai vợ chồng cùng nhau đi làm là chuyện tốt, có điều Phác Sán Liệt phải đi công tác liên miên, nếu như Biện Bạch Hiền không có xe riêng thì rất bất tiện. Ông tuyệt đối không muốn, con dâu, của mình phải đi xe bus trong khi ở nhà lại có xe riêng. Được hướng dẫn Biện Bạch Hiền lái xe là niềm vui của Phác Sán Liệt. Cứ cuối tuần hoặc cuối ngày hắn đều chờ cậu ra một đoạn đường vắng ít người qua lại để tập lái xe cho cậu. Biện Bạch Hiền học rất nhanh, lại không nhát gan nên học được một tuần đã ra đường lớn chạy như bao nhiêu người thành thạo khác. À hát hát hát, đã quá, thì ra cảm giác lái xe là như thế này à, Biện Bạch Hiền vừa điều chỉnh vô lăng vừa hét. Em sẽ thi vào ngày nào? Ý Phác Sán Liệt là thi lấy bằng. Ừm, để coi, hình như hai ngày nữa có tổ chức buổi thi rồi. Bà nói rằng tôi nên chờ đến tháng sau, nhưng mà tôi muốn thi liền, chiều nay phải về học bài nữa. Biện Bạch Hiền rất háo hức. Bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày thi rồi, cho nên Biện Bạch Hiền rất tích cực học lái xe. Cậu được Phác Sán Liệt cho nghỉ một ngày trước ngày thi, vì thế hôm đó lấy xe mà ông Phác mua cho tự ra chỗ ít người mà tập cả một ngày, tối về thì học bài như điên. Ngài Phác giúp tôi dò bài đi. Biện Bạch Hiền đưa tài liệu cho Phác Sán Liệt. Câu thứ 13, nhìn hình, hãy nói thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc. Phác Sán Liệt đọc cho Biện Bạch Hiền trả lời. Quảng cáo, là xe khách và xe tải, xe ô tô. Câu 21, biển nào cấm máy kéo? Ngài Phác à, câu này dễ ẹc, đổi câu khác đi. Biện Bạch Hiền lật lung tung mấy trang. Cứ thế, người hỏi người trả lời, đến tận 22 giờ mà Biện Bạch Hiền vẫn còn muốn học nhưng Phác Sán Liệt lo cậu mệt nên bảo dừng. Thì không đầu có thể thi lại, không sao cả. Ngài Phác à, bật đèn xi nhan chỗ nào? Mới 5 giờ sáng, Biện Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ, nhưng lại nói mớ. Phác Sán Liệt nằm bên cạnh nghe vậy, liền phi cười ôm cậu vào lòng. Biện Bạch Hiền khẽ động một chút, sau đó dùng tay ấn lung tung trên người Phác Sán Liệt, rồi lại lầm rầm nói, cách cầm vô lăng, tay trái nằm ở vị trí 9 giờ đến 10 tay phải. Tay phải đặt chỗ nào hát quên mất rồi. Phác Sán Liệt tranh thủ lúc cậu chưa tỉnh, liền ôm siết cậu lại, nói bên tai. Đừng lo, em sẽ thi tốt thôi. Không biết là vì câu nói này hay là vì đã qua giai đoạn nói mớ, Biện Bạch Hiền ngủ một giấc đến tận 7 giờ sáng mới dậy. Được ôm Biện Bạch Hiền ngủ được mấy phút đồng hồ cho nên sáng ra tâm trạng của Phác Sán Liệt rất tốt. Hắn cùng cậu ăn sáng, đưa cậu đi thi. Ban đầu vốn là định chờ cậu đi thôi, còn hắn thì về công ty, nhưng đến nơi thấy cậu quá lo lắng, tay chân còn run lẩy bẩy, bèn ở lại cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào thi cậu định lấy bài ra xem lại một lần nhưng hắn bảo không cần. Nguyên tắc học bài thi là chỉ học vào hôm qua, trước khi thi không xem lại bài vì sẽ làm cho não rối loạn, không tiếp thu được bao nhiêu, ngược lại sẽ quên hết. Cái nguyên tắc này là mình học từ X-Boy, không biết có đúng không mà thôi cứ xài đi, he he. Biện Bạch Hiền rất căng thẳng, cậu ngồi cạnh hắn mà cứ hỏi không ngừng, hắn cũng rất tận tâm giảng giải cho cậu. Hồi trước anh thi thế nào? Biện Bạch Hiền cầm bình giữ nhiệt uống trà bạc hà mật ong mà tay vẫn run rẩy. Tôi thi vào lúc 18 tuổi, ở Mỹ, có lẽ không giống với bây giờ lắm. Phác Sán Liệt nhớ khi thi mình không run, ngược lại lần đầu lái xe lại run. Hắn với cậu quả là trái ngược nhau. Biện Bạch Hiền thi thực hành trước cậu làm rất tốt, tốt hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Bởi vì bình thường cậu rất thích lái xe, lại tập trung cao độ và có quan sát tốt nên đã lái khá thạo rồi. Phần thi này hắn cũng đã từng hướng dẫn cậu, có khác một chút so với hồi thi bên Mỹ nhưng cũng không sai biệt lắm. Thực hành xong thì đến lý thuyết, phần thi nào Phác Sán Liệt cũng không bỏ qua, đều ngồi ở chỗ đó chờ cậu. Phác Sán Liệt ngồi chờ đến tận trưa thì Biện Bạch Hiền mới thi xong, hắn định chờ cậu đi ăn nhưng cậu bảo muốn ở lại nhận kết quả. Với một người cần cù chăm chỉ như Biện Bạch Hiền thì việc thi đầu cũng là điều đương nhiên, hắn tin như thế, nhưng cậu lại không có đủ tự tin, cứ lo sợ hồi hộp mãi. Đến khi đọc số báo danh cậu đã thi đậu, Biện Bạch Hiền mừng rỡ quay sang ôm Phác Sán Liệt. Tuy rằng cái ôm này chỉ là do quá vui mừng, nếu hắn không đi cùng thì cậu sẽ ôm người khác, nhưng khoảnh khắc này cũng đủ để hắn vui sướng không thôi. Em giỏi lắm, trưa nay muốn ăn ở đâu? Phác Sán Liệt mỉm cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Muốn ăn vịt quay, Biện Bạch Hiền cao hứng bừng bừng. Được, chúng ta đi thôi. Phác Sán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền kéo đi. Bởi vì quá vui mừng nên Biện Bạch Hiền quên mất việc bị hắn nắm tay, đến khi nhận ra thì cả hai đã lên xe mất rồi. Một ngày nọ, Phác Sán Liệt đang công tác ở xa thì nhận được điện thoại của Yên Vũ. Ông đang ở đâu thế? Phác Sán Liệt vừa lật tài liệu vừa trả lời. Đang đi công tác ở Thiểm Tây. Bao giờ mới về? Tầm khoảng 3 ngày nữa. Có gì cần nhờ tôi sao? Câu này cũng không phải châm chọc hay đá đều gì Yên Vũ, bởi bạn trai bé nhỏ của Yên Vũ là Thẩm Hoài Thiệu, thân hình gầy gò nhỏ bé, từ nhỏ đến lớn bệnh tật liên miên, lại từng bị trúng đạn thay anh ta cho nên thể chất mấy năm gần đây liên tục suy yếu, bạn bè đi đâu về cũng thường mua quà bồi bổ cho cậu ấy, và Yên Vũ cũng thường gửi bạn bè đi xa mua thuốc dùng. Mà có lẽ cũng vì ân tình này nên Yên Vũ mới yêu Thẩm Hoài Thiệu lâu như vậy, bởi vì tính ra thì Thẩm Hoài Thiệu lớn hơn Yên Vũ tới tận 5 tuổi, năm nay đã đầu 30 rồi. À không, tôi muốn nói với ông chuyện này. Yên Vũ dường như rất nghiêm túc, có người khoét góc tường nhà ông đấy. Khoét góc tường là ý chỉ có việc muốn cướp người yêu của người khác. À mà cũng không hẳn, đúng hơn là cậu ta cho ông đội nón xanh từ lâu rồi. Đội nón xanh ý chỉ việc ngoại tình. Phác Sán Liệt đứng dậy, lấy một tập tài liệu khác trên kệ xuống, nói. Ông đang làm nhảm gì vậy? Để tôi nói cho ông nghe chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiệu của tôi là giáo sư giảng dạy tại Đại học G, vừa chuyển công tác đến ở trường đại học của vợ ông được khoảng một năm. Thời điểm 4 tháng trước Tiểu Thiệu đã thấy vợ ông có qua lại thân mật với một cô gái, nhưng cậu ấy cho rằng chỉ là bạn bè nên không quan tâm. Cách đây một tháng, trường tổ chức thi ca hát để mừng lễ tốt nghiệp, vợ ông cùng cô gái kia lên biểu diễn, những giáo sư khác trầm trồ khen ngợi cặp đôi này, Tiểu Thiệu hỏi ra thì mới biết hai người họ yêu nhau từ lúc chưa vào đại học, là đồng thoại tình yêu ở trường, ai ai cũng biết. Phác Sán Liệt tuy rằng hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn nói. Tiếp đi, Tiểu Thiệu có về nói lại với tôi, nhưng tôi nghĩ chuyện này ít nhất phải có chứng cứ thì mới nói cho ông biết được, nếu nói bậy thì chẳng khác nào. Đốt nhà, ông, gần đây Tiểu Thiệu gặp một cậu sinh viên tên là La Chí Dũng, bạn thân của vợ ông ấy, hai người họ là thầy trò thân thiết nên cậu ấy tới thăm Tiểu Thiệu. Trong lúc trò chuyện, Tiểu Thiệu vô tình hỏi tới vợ ông, La Chí Dũng nói rằng vợ ông đã từng nhắc trước mặt nhiều người vài lần về việc sau này sẽ cưới cô bạn gái kia, bởi hai người họ yêu nhau rất sâu đậm và trải qua nhiều năm ở bên nhau. Cô ta tên là Đào Khả Như, SJPVG, quảng cáo, cách chương.